Bán Tiên, chương 548, Bái Phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lâu nay, hai người leo lên đỉnh núi bên trên, Dữu Khánh mấy người cũng từ trong nhà ra tới, đang ở nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, cũng nhìn thấy lên núi hai người sở dĩ muốn chọn đỉnh núi phòng ở cũng là bởi vì có mưu đồ, vì dễ dàng cho quan sát chung quanh tình huống. Tới người bọn hắn mặc dù không biết nhưng đều nhìn ra là trước đó sơn đỉnh bên trong người. Đang suy nghĩ đối phương ý đồ đến lúc trèo lên đỉnh mà đến Tiêu Trường Đạo đã cười ha ha lấy chắp tay nói. Tới hàng xóm mới, hạnh ngộ. Nam Trúc liếc mắt bên cạnh Bách Lý Tâm, lập tức có chỗ đảm đương ra mặt chắp tay cười nói. Nguyên lai là hàng xóm, hạnh ngộ, xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Ngô Dung Quý, Tiêu Trường Đạo, tại Hạ Long Quang Tông đệ tử Chu Chi Hải, vị này là sư muội ta Bách Lý Tâm, hai vị này là sư đệ ta Trương Chi Thần cùng Đậu Quan. Hai bên lẫn nhau làm giới thiệu, Nam Trúc một người nắm phía bên mình người giới thiệu xong, làm Dữu Khánh đám người không có biểu thị cơ hội. Lẫn nhau lại là một chầu hạnh ngộ khách sáo về sau Tiêu Trường Đạo cáo chi bên này, bọn hắn liền ở trách đối diện cái kia một tòa cùng ở còn có Thiền Thiếu Đình cùng Triệu Khuynh. Nam Trúc hỏi một câu, là trước đó trong đình hai vị kia sao? Tiêu Trường Đạo lập tức thuận lời nói, đúng vậy, vài vị có biết Thiền Huynh cùng Triệu Huynh là ai? Nam Trúc ngoài ý muốn, có lai lịch ra sao hay sao? Tiêu Trường Đạo, Quy Kiếm Sơn trang chủ cháu ruột. Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh đám người đều âm thầm run lên, đại danh đỉnh đỉnh Quy Kiếm Sơn Trang bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là thiên hạ đỉnh cấp kiếm tông một trong, Linh Lung Quan này loại cái gọi là môn phái bắt đầu so sánh, đơn giản liền là cho bụi. Bọn hắn loại tiểu nhân này vật liền là kỳ quái như thế, liền bản phái vị trí bên trong một chút môn phái đều không làm rõ ràng được lại đối với thiên hạ một chút đại môn phái thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên, Nam Trúc cũng là thổn thức một tiếng mà thôi. Thật sự là tốt xuất thân, phát hiện đám người này cũng không có gì quá kính quý phản ứng Tiêu, Ngô nhị nhân không khỏi nhìn nhau, cũng không có quá nhiều khách khí, xem như quen biết, liền cáo từ, lại về núi đi xuống. Dữ Khánh đám người đối vị kia Thiền Thiếu cũng xác thực chưa nói tới cái gì kính sợ, nhiều nhất ngưỡng mộ người ta xuất thân, bọn hắn xuất thân của mình mặc dù hết sức cạn bã, nhưng đã trải qua một chút mơ mơ hồ hồ sự tình về sau, cũng chân thực là hiểu biết một vài đại nhân vật liền minh tăng đều được chứng kiến người Quy Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ cấp bậc xác thực hơi còn non chút, khó mà để bọn hắn nhấc lên bao lớn ngưỡng vọng chi tâm. Quảng cáo, cũng thật sự là không có cách vừa ra núi, đường liền đi sai lệch đoán chừng hiện tại ít có người dám cùng bọn hắn làm bằng hữu, bọn hắn coi như leo lên trên người ta cũng vô dụng, quay đầu một khi biết thân phận của bọn hắn, chỉ sợ lập tức liền muốn tị nhi viễn chi. Dám cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ là cần dũng cảm, không phải cái gì cái gọi là con em thế gia liền có thể chịu đựng, ra đại nghiệp đại chỉ sợ lo lắng càng nhiều. Nếu kết giao cũng vô dụng còn không bằng bớt những chuyện kia. Huống chi bọn hắn này tới cũng không phải tới kết giao bằng hữu, cũng không muốn có quá nhiều người biết bọn hắn. Vì vậy vừa quay đầu lại liền quan tâm chuyện của mình, đi giúp Bách Lý Tâm tìm sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngoài mặt vẫn là muốn giúp không được thật vất vả xâm nhập vào Côn Linh Sơn, vẫn phải mượn người ta thân phận của Long Quang Tông tiếp tục tại Côn Linh Sơn lẫn vào, làm trở mặt rồi chính mình cũng muốn chịu không nổi. Tìm kiếm quá trình có bạn tương đối phù hợp toàn chất thành một đống tìm hiểu tình huống không hiệu suất thế là quyết định phân hai tổ, nhưng ai cùng ai một tổ nổi lên điểm tranh chấp. Nam Trúc muốn cùng Bách Lý Tâm một tổ, Bách Lý Tâm lại kiên trì cùng Dữ Khánh một tổ, này lệnh Nam Trúc nụ cười trên mặt hết sức gượng ép xem Dữ Khánh ánh mắt đều không đúng. Cũng may Dữ Khánh không muốn cùng Bách Lý Tâm một tổ, muốn cùng Mục Ngạo Thiết một tổ, hắn lại không muốn giúp Bách Lý Tâm tìm cái gì sư huynh, hắn là muốn đi tìm hiểu linh cốc tình huống. Duy chỉ có Mục Ngạo Thiết không quan trọng với ai một tổ. Xét thấy đại đa số người ý tứ, Bách Lý Tâm cũng nói không nên lời cái gì lý do thích hợp đành phải miễn cưỡng theo Nam Trúc một tổ. Bốn người hai tổ, điểm theo hai con đường hạ sơn, đường ai nấy đi. Tham dự nhân viên mặc dù không đến mức như ngồi tù giam cầm, nhưng cho phép chuyển động phạm vi thì thật cũng không lớn, chỉ hạn tải. Đinh, trong vùng đi lại, vượt qua cái phạm vi này chính là tự tiện xông vào, nhẹ thì bị người khuyên hồi trở lại, nặng thì xem tình huống mà định ra. 10 ngọn núi chuyển động không gian, cũng không tính là nhỏ, đầy đủ nhường người hoạt động gân cốt hoặc đi lại dài sâu. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết liền là nghĩ xông ra cái phạm vi này, làm sơ thăm dò, liền bị toát ra thủ vệ cho lễ khuyên trở về. Hai người không rõ ràng tình huống nội bộ cũng không dám lén lút chui loạn, chỉ dễ đi đường rút lui, trên đường tìm cái quét dọn Côn Linh Sơn đệ tử nói chuyện phiếm. Đầu tiên là một trận mông ngựa, sau lại sáng lên chính mình Long Quang Tông đệ tử thân phận, cho thấy chính mình là đại tiễn sư, khiến cho vị kia Côn Linh Sơn đệ tử đã hưởng thụ lại để mắt về sau, Dữ Khánh liền không e dè hỏi. Nghe đồn Côn Linh Sơn có một tòa linh cốc phong cảnh không sai, chúng ta nghĩ đi qua nhìn một chút, không biết có xa hay không. Kỳ thật liền là không biết rõ địa hình, muốn làm thanh linh cốc vị trí ở đâu. Quét giác đệ tử nghe vậy cười ha ha một tiếng, quay đầu chỉ chỗ xa xa dãy núi ở giữa tòa kia đỉnh cao nhất. Thấy không, tông môn đại điện ngay tại cái kia đỉnh cao nhất, tại cái kia phong sau có ngọn núi cốc, liền là linh cốc, cách nơi này đến có không sai biệt lắm 30 dặm đường, người nói xa thì không xa. Quay đầu lại trêu chọc nói, các ngươi cũng không qua được, chỉ có thể ở đinh khu chuyển động, không ai nói cho các ngươi biết sao. Dữ Khánh có chút im lặng, cảm giác này Côn Linh Sơn phạm vi quả thực rất lớn, ngồi xe ngựa lâu như vậy, coi là đã tiếp cận vị trí trung tâm, không nghĩ tới còn có mấy chục dặm đường, nghĩ không trải qua cho phép lén lút tiếp cận quả thật có chút chỗ khó, không khỏi nga một tiếng, tiếp theo thở dài. Này cách đại hội tổ chức còn có hơn 20 ngày thời gian, buồn bực rất nhàm chán, muốn nhân cơ hội mở mang tầm mắt, không biết hướng quý phái xin chỉ thị một ít có thể hay không đạt được dàn xếp. Quét giác đệ tử hai tay trèo tại cây chổi cán bên trên, hỏi lại. Làm sao dàn xếp, tham dự nhân viên nhiều như vậy, người nghĩ thông suốt dùng, hắn cũng muốn dàn xếp tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói người nếu là Long Quang Tông trưởng lão hoặc trưởng môn, có lẽ còn có thể dàn xếp, chẳng qua là một phổ thông đệ tử. Ngữ khí hơi ngừng lại, hắn lắc đầu, thật nghĩ đi vừa xem linh cốc phong quang, vẫn là nỗ lực tại trong tỷ thí ra mặt đi, bài danh 100 vị trí đầu tỷ thí người có lẽ có cơ hội tiến vào linh cốc nhìn qua. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là giới trước từng có, năm nay vẫn sẽ hay không tuân lệ cũ ta cũng không biết. Tỷ thí đối Dữ Khánh tới nói là vô nghĩa, hắn chú ý tới trước một câu bên trong trọng điểm, vội hỏi. Ý của ngươi là nói, nếu là thân phận địa vị đủ, vẫn là có người tình có thể khơi thông, có thể tiến vào linh cốc nhìn qua. Quét giác đệ tử hơi nhún vai, đây không phải rất bình thường sao? Đạo lý đối nhân xử thế thời điểm nhà ai đều khó tránh khỏi, thật muốn tới quý khách nghĩ du lãm linh cốc tệ phái không có khả năng đều cự tuyệt, có vài người cũng không thể cự tuyệt. Dữ Khánh như có điều suy nghĩ gật đầu, một cỗ theo trên đường núi tới xe ngựa đi qua, bước đến bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dựa bên. Xe ngựa chưa đi xa, giảm tốc độ sau đứng tại trước mặt một cái chỗ ngã ba bên trên, phu xe nhảy xuống xe viên, mang theo thùng nước xuống dốc ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ múc nước. Dữ Khánh mấy người cũng liền là chăm chú nhìn thêm, chưa đa tâm, tiếp tục trò chuyện chính mình. Cửa xe ngựa bên trong toát ra một cây trắng măng nhọn giống như ngón trỏ, nhẹ nhàng đem màn cửa đẩy ra một cái khe, bên trong đôi mắt sáng lấp lánh. Trong xe ngồi một cái liệt diễm môi đỏ diễm lệ nữ nhân, không là người khác chính là Hướng Lan Huyên, còn có nàng một nam một nữ hai tên đi theo. Được biết Dữ Khánh ba người nghĩ trà trộn vào Côn Linh Sơn về sau, Hướng Lan Huyên liền hoài nghi Dữ Khánh có thể sẽ không dễ dàng buông tha, còn có thể sẽ lẫn vào, liền sớm an bài nhân thủ tại Côn Linh Sơn từng cái lên núi lỗ hổng chờ lấy. Nàng muốn ở chỗ này xếp vào nhân thủ quá dễ dàng, đại nghiệp ti phái người giám hộ lần này. Triều Dương đại hội, không có gì không ổn, vô luận là triều đình nhân mã vẫn là Côn Linh Sơn đều không có lý do phản đối. Sau đó liền là bên này phát hiện Rear Map, đại bàn tử còn có to con, ăn khớp phải chú ý người, lập tức hướng hắn phát phi điều truyền thư. Hướng Lan Huyên bởi vậy chạy tới xác nhận, không muốn rêu giao lộ diện, cố ý theo phụ cận lấy cỗ xe ngựa tới che lấp. Lúc này tùy tiện xem xét hai mắt liền nhịn không được trêu tức cười một tiếng. Thật đúng là cũng không biết cái tên này lén lén lút lút chạy tới đây làm gì, thế mà còn giả mạo lên Long Quang Tông đệ tử. Thấy Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết cùng vị kia quét giác đệ tử chắp tay chào từ biệt, hướng này vừa đi tới, Hướng Lan Huyên thu ngón tay về trong xe tĩnh tọa. Dữ, Mục hai người nghênh ngang theo bên cạnh xe quá hạn còn quan sát một chút xe ngựa, thấy phu xe để thùng nước đi lên cho ngựa mớm nước, hơi chăm chú nhìn thêm, phát hiện ăn mặc không phải Côn Linh Sơn đệ tử quần áo, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà đi đi qua. Hai người vòng qua chân núi, không thấy bóng dáng về sau, lắng nghe động tĩnh Hướng Lan Huyên đáng yêu cười một tiếng. Đi tìm cái kia quét rác, hỏi một chút đều nói rồi chút gì. Quảng cáo, được, đi theo nam nhân đáp ứng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo nữ nhân đưa tay đẩy ra màn cửa nhìn xem, thấy nam nhân cùng quét rác đệ tử chạm mặt về sau, người sau tựa hồ không muốn phản ứng, rõ ràng không muốn tùy tiện thổ lộ cùng người khác nội dung nói chuyện, tại là nam nhân lấy ra đại nghiệp ti lệnh bài, quét rác đệ tử vẻ mặt đột biến, lập tức một bộ thành thật khai báo dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, nam nhân tốc độ cao trở về chui vào trong xe ngựa liền bẩm báo. Đại sự đi, bọn hắn tại Hướng quét giác nghe ngóng như thế nào mới có thể tiến vào linh cốc, nói là nghe qua linh cốc đại danh, muốn đi vào xem phong quang. Tiến vào linh cốc, Hướng Lan Huyên ngoài ý muốn, Liền cái này, Linh Cốc nàng là tiến vào đi qua, rất sớm đã du lãm qua, mà lại đi qua còn không chỉ một lần, không cho rằng có manh mối gì. Nam nhân, đúng vậy, không có cái khác liền việc này. Hướng Lan Huyên suy tư nói một mình, tiến vào Côn Linh Sơn, muốn vào Linh Cốc nhìn một chút cũng là như thường, không dám bại lộ thân phận giả mạo thân phận khác trà trộn vào tới cũng nói còn nghe được nhưng chính là cảm giác cái tên này đi đâu đều không chuyện tốt. Giả mạo người nào không tốt, giả mạo đại tiễn sư báo danh tham dự có phải hay không có chút bắt mắt. Mặt mày vừa nhấc, hẹt cha một chút cùng bọn hắn cùng một bọn cái kia nữ tiễn sư thân phận. Mặt khác an bài nhân thủ tới gần bọn hắn sờ sờ tình huống. Được, nam nữ hai người đều lĩnh mệnh, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết căn bản liền không có đi tìm hiểu Bách Lý Tâm sư huynh hạ lạc gật liên tục qua loa hành vi đều không có, sớm về tới ở đỉnh núi. Bọn hắn trở về quá sớm, hồi trở lại lầu nhỏ xem xét, phát hiện Bách Lý Tâm cùng Nam Trúc quả nhiên còn chưa có trở lại, lập tức đi sát vách bái phòng hàng xóm đi. Nghe động tĩnh liền mà biết phía trước núi trong đình thấy qua bốn vị hàng xóm cũng đều trở về, Dữ Khánh đứng ở bên ngoài nhà lớn tiếng một hô. Thiền thiếu nhưng tại, Long Quang Tông đệ tử đến đây bái phòng. Hắn này một cuống họng lập tức nắm trong phòng bốn người cho hết kinh ngạc ra tới. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý tại cửa ra vào hiện thân, Thiền Thiếu Đình cùng Triệu Khuynh trên lầu dựa vào lan can chỗ ngoi đầu lên hướng phía dưới nhìn quanh, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, Đình, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.